Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, đây là Lão Tử Xương Cốt. Đông Ma Vũ Tiên Thuật Điện Quảng Trường, giờ phút này Cốt Chi Lô Đỉnh nổ vang, bốn phía cửu sắc hỏa vờn quanh, không ngừng bộc phát, kịch liệt thiêu đốt, này đỉnh bề mặt những phù văn ấn ký, càng là cấp tốc lóng lánh. Toàn bộ vận chuyển, khiến ngọn lửa càng lớn hơn đồng thời. Luyện hóa, cũng chính thức bắt đầu. Bốn phía khắp nơi Chúa Tể Sơn đại biểu, có ba vị dĩ nhiên đứng lên, sắc mặt âm trầm, về phần mấy phương khác, trong lòng cũng hiện lên kinh nghi chi ý. Thực tại là một màn này nghịch chuyển, quá mức đột nhiên, bọn họ rất khó đoán trước được. Đại trưởng Lão Tiên Thuật Điện khởi xướng nghi thức. Dưới tình huống chiêm cư ưu thế như thế, lại thất thủ, dù sao, nếu không nắm chắc nhất định, đại trưởng lão sẽ không mời khắp nơi Chúa Tể Sơn chứng kiến. Mặc dù cũng có mở ra nghi thức đoạt tiên duyên cớ, để cho hắn không thể không mời khắp nơi Chúa Tể Sơn. Nhưng vô luận như thế nào, đại trưởng lão nơi đó nhất định là tiến hành hoàn thiện chuẩn bị. Đến phòng ngừa ngoài ý muốn, nhưng, ngoài ý muốn, cuối cùng vẫn là xuất hiện, mặc dù mọi người không biết Nguyệt Đông nơi đó, là như thế nào làm được giấu giếm được đại trưởng lão. Và lại ở cuối cùng bày ra lật ngược tình thế, nhưng không hề nghi ngờ, lúc này đây đại tiên sư chi vị, có lo lắng, mà đối với người nào tấn thăng đại tiên sư, đối với khắp nơi Chúa Tể Sơn lợi ích. Cũng là bất đồng, có người nghiêng về đại trưởng lão, có người nghiêng về Nguyệt Đông, cũng có người trung lập, cho nên sau khi nhìn thấy xuất hiện biến cố như vậy, những người trước đó đã có liên hệ với đại trưởng lão đệ Tam Chúa Tể Sơn cùng với đệ Thất Chúa Tể Sơn đại biểu, thân thể nhoáng lên một cái, liền muốn lao ra tương trợ, nhưng ngay tại hai phương bọn họ muốn đi tới trong nháy mắt. Thứ tư Chúa Tể Sơn cùng với thứ sáu Chúa Tể Sơn sứ giả đồng thời nhoáng lên một cái, hiện thân ở phía trước, ngăn cản cứu trợ, hai bên ngóng nhìn, cũng không nói lời nào, bởi vì hành động đã biểu đạt thái độ của bản thân. Cho nên rằng co chi ý, trong nháy mắt ở bốn phương này bốc lên, trong khoảnh khắc tứ phương rằng co, bên ngoài tiên thuật điện truyền đến tiếng gào thét. Chỉ thấy một đám mặc hắc bào tu sĩ, mang theo một bộ phận tiên sư, từ bên ngoài xông vào, đương thủ chi nhân mặc hoa bào, là một thanh niên, người này sát ý mãnh liệt, mang theo phía sau một đám tu sĩ, một đường cùng ngăn trở ở phía trước lệ thuộc đại trưởng lão tiên sư. Chém giết, tốc độ kinh người, càng là nhảy dựng lên, chạy như bay chém giết song phương. Trực tiếp liền đến Cốt Chi Lô đỉnh phía trên, hiện thân một khắc, hắn bốn phía hư vô vặn vẹo, có ba vị đại trưởng lão thân tín tiên sư biến ảo. Thẳng đến thanh niên này mà đến, ba vị tiên sư này đều riêng phần mình không tầm thường. Ra tay một khắc, quỷ dị tiên thuật, hình thành ba cái răng nanh đen kịt, bị xương đen lượn lờ, thẳng đến hoa bào thanh niên. Nhưng cái kia hoa bào thanh niên bất vi sở động, đỉnh bị ba người oanh kích chi thế, lấy ra một cái chuông, hướng phía dưới lô đỉnh, hung hăng rơi xuống, tiếng chuông vang lên, nhất thời quanh quẩn, chuông này trong nháy mắt tăng vọt, đạt tới mấy trăm trượng lớn nhỏ, đem cái kia lô đỉnh bao phủ, hoàn toàn che lại, khí thế tản ra, quét ngang bát phương. Tất cả những chuyện này nói ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là điện quang hỏa thạch phát sinh. Sau khi chuông rơi, ba vị tiên sư kia ra tay, cũng đánh vào trên người thanh niên áo hoa. Người cuộn ngược, máu tươi phun ra, nhưng có âm thanh âm lãnh từ trong miệng truyền ra. Chuông này, chính là ta Vân gia thái độ. Vân gia ta, toàn lực ủng hộ Nguyệt Đông tấn chức đại tiên sư. Tiên sư bốn phía thuộc về đại trưởng lão, từng cái sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm đám người thanh niên áo hoa xông vào. Khắp nơi xung quanh chúa tể sơn sứ giả cũng nhao nhao đem ánh mắt ném tới. Vân Thiên Trung, chuông này danh khí tại Đông Ma Vũ không nhỏ, kia là cùng Lan gia nổi danh Vân gia, nội tình chí bảo. Về phần hoa bào thanh niên, hắn tự thân danh khí cũng không tầm thường, chính là Vân gia thế hệ này thiếu chủ. Lúc này theo nhận ra, sứ giả khắp nơi chúa tể sơn đều thần sắc kỳ dị. Hiển nhiên Vân gia thiếu chủ truy cầu Nguyệt Đông sự tình ở Đông Ma Vũ không phải bí mật, và lại khắp nơi đều có tình báo. Trước đó vị Vân gia thiếu chủ này từng giúp Nguyệt Đông tại tiên thuật điện xuất thủ, nhưng vô luận như thế nào, đây vốn là hành vi cá nhân, mà theo Nguyệt Đông bị bê át, đối phương cũng bị đuổi ra khỏi tiên thuật điện. Nhưng hôm nay, hắn chẳng những ở thời CC chuẩn xác đến, càng là bày ra chí bảo Vân gia. Cái này không đồng dạng, cái trước chỉ đại biểu chính hắn, mà hiện tại, hắn đại biểu là Vân gia. Điều này khiến cho cuộc tranh giành đại tiên sư này càng thêm hồi hộp. Mà chân chính chi phối trận tranh đoạt này, kỳ thật, không phải Vân gia, cũng không phải nơi này tiên sư, mà là thập phương chúa tể sơn. Bọn hắn có được cái quyền lợi này. Vì thế tiên sư bên phía đại trưởng lão, giờ phút này đi ra một trung niên, hướng về khắp nơi chúa tể sơn ôm quyền nhất bài. Nguyệt Đông là phản đồ tiên thuật điện ta, Vân gia thiếu chủ này cũng bị lừa gạt. Về phần Vân gia ủng hộ sự tình, trừ phi Vân gia lão tổ đến, bằng không tiên thuật điện ta không tin. Giờ phút này, kính xin chư vị sứ giả tương trợ, dẹp loạn, ngày sau tiên thuật điện ta nhất định báo đáp ân tương trợ này. Mắt thấy người này nói như vậy, Vân gia thiếu chủ sắc mặt trầm xuống, giống nhau nhìn về phía khắp nơi chúa tể sơn sứ giả, ôm quyền mở miệng: chư vị, đây là tiên thuật điện nội sự, Nguyệt Đông cô nương cũng không phải là tiên thuật điện phản đồ, nàng thân là nhậm chức đại tiên sư hiện giờ đệ tử duy nhất, và lại nắm giữ lục tặc vọng sinh tiên thuật, vốn là người thừa kế chính thống, là vị kia đại trưởng lão lòng mang bất chính, không để ý tiên thuật điện truyền thống muốn mưu đồ đại tiên sư vị trí, ác độc đến cực điểm. Còn xin chư vị kiên trì quá khứ thái độ, không can dự tiên thuật điện bên trong sự tình. Vân gia thiếu chủ nói xong cúi đầu, đáy lòng cũng là lo được lo mất. Hắn quá hiểu rõ gia tộc của mình, lần này mình lấy đi chí bảo, quá trình rất là thuận lợi. Điều này đã nói rõ thái độ của lão tổ. Như chính mình thành công, thì Vân gia duy trì chính là chân thật. Nếu chính mình thất bại, như vậy chính là chính mình tự tiện trộm lấy chí bảo, Vân gia sẽ hoàn toàn phủi sạch cùng việc này liên quan. Vì thế hắn ngẩng đầu nhìn về phía chúa tể sơn sứ giả, nhất là nhìn về phía thứ tư cùng thứ sáu chúa tể sơn. Bởi vì hai phương này lúc trước tại Nguyệt Đông câu thông xuống là lựa chọn ủng hộ Nguyệt Đông, sứ giả của chúa tể thứ tư cùng chúa tể thứ sáu. Giờ phút này cũng là suy nghĩ trong lòng, bọn họ ngăn cản sứ giả của chúa tể thứ ba cùng thứ bảy đã là hết sức rồi. Hôm nay nếu là mở miệng thì chuyện làm liền quá nhiều, đã vượt qua thu hoạch của bọn hắn, như vậy có chút mất cân bằng. Mà ngay tại mọi người trầm ngâm lúc, có thanh âm từ đệ nhất chúa tể sơn ghế ngồi nơi đó trầm thấp truyền ra: Vân đạo hữu, lúc nào thì tiên thuật điện sự tình là Vân gia nói tính toán? Đệ nhất chúa tể sơn trên ghế ngồi chính là một cái lão giả. Lão giả này nhắm hai mắt lại, giờ phút này mở miệng nói đến đây, mặc dù như cũ không có mở ra nhắm hai mắt, nhưng thanh âm lại mang theo trọng lượng, nổ vang nơi đây. Cổ lão ước định bên trong tiên thuật điện sự tình, các phương chúa tể sơn chung nhau quyết nghị, chúng ta không can dự là tôn trọng, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể can thiệp. chỉ là để ở thời điểm cần thiết, mà hiện tại chính là thời khắc này. Chư vị, ta đề nghị mở ra lô đỉnh, hiệp trợ tiên thuật điện đại trưởng lão, bình định lập lại trật tự. Cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc. Đệ nhất chúa tể sơn sứ giả lời nói truyền ra, Vân gia thiếu chủ biến sắc. Đại trưởng lão dưới trướng những tiên sư kia thì là trong lòng phấn chấn. Bọn họ biết, đệ nhất chúa tể sơn phân lượng cực cao, mặt khác chúa tể sơn sứ giả giờ phút này cũng đều như có điều suy nghĩ, mà ngay cả Nghiêng Nguyệt Đông thứ tư cùng thứ sáu chúa tể cũng đều nội tâm trần chờ, cán cân bắt đầu nghiêng, mắt thấy hết thảy liền muốn kết cục đã định. Thanh âm Hứa Thanh như gió lạnh thổi quét, quanh quẩn trong quảng trường. Ta phản đối. Hắn âm thanh vừa ra, lập tức dẫn tới tất cả mục quang. Đệ nhất chúa tể sơn lão giả, nguyên bản nhắm hai mắt, giờ phút này bỗng nhiên mở ra, nhìn về phía Hứa Thanh. Trọng lượng của huyết trần tử rất nặng, trọng lượng của chúa tể thứ 10 càng nặng hơn. Cho nên đệ nhất chúa tể sơn phản đối, coi như là này đệ nhất chúa tể sơn lão giả cũng đều đáy lòng lộp bộp một tiếng, bị mọi người ngóng nhìn. Hứa Thanh sắc mặt như thường, sau khi nhìn thấy đại sư huynh ra tay, hắn biết suy đoán của mình chính xác, đây hết thảy đều là đại sư huynh cố ý làm. Như vậy trước mắt, hắn tự nhiên không thể để cho người phá hư kế hoạch của đại sư huynh. Ta tới nơi đây trước, chúa tể từng có lệnh, ta thứ 10 chúa tể sơn, không tham dự tiên thuật điện nội bộ hết thảy phân tranh. Ta sơn, chỉ ủng hộ người thắng. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, ánh mắt đảo qua, lấy tư thái cường thế, cùng lão giả đệ nhất chúa tể sơn nhìn nhau, không nhường chút nào. Các phương khác chúa tể sứ giả, một đám không nói lời nào. Ánh mắt đảo qua trên người Hứa Thanh hai người, nhìn bọn họ tranh phong. Về phần đệ nhất chúa tể sơn lão giả bị Hứa Thanh cường thế nhìn chằm chằm, khan khan mở miệng, ta rất kỳ quái, huyết trần tử ngươi cùng Nguyệt Đông rõ ràng có thù, hôm nay vì sao lại như vậy? Lệnh của chúa tể cùng thù riêng so sánh, ta tự nhiên tuân theo cái trước. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, sau đó thanh âm lộ ra âm lãnh. Mặt khác, ta rất hy vọng Nguyệt Đông trở thành đại tiên sư, như vậy ta liền có tự tay đem chém giết thống khoái. Đệ nhất chúa tể sơn lão giả nheo mắt lại, cẩn thận đánh giá Hứa Thanh vài lần, bỗng nhiên mở miệng, nếu ta vẫn kiên trì như trước, ngươi nên như thế nào? Hứa Thanh nghe vậy, thần sắc vẫn như thường, ngươi có thể thử một lần. Toàn bộ quảng trường, theo Hứa Thanh bốn chữ này truyền ra, lập tức liền hình thành áp lực bầu không khí. Mơ hồ trong đó có hai cỗ gió lốc, từ Hứa Thanh cùng đệ nhất chúa tể sơn lão giả nơi đó tản ra. Vô hình đụng chạm, nhưng hiển nhiên, hiện giờ huyết trần tử, tại Tây Ma Vũ sự tích, truyền khắp bát phương, nhất là Tây Ma Tử tử vong, càng làm cho quá nhiều người đáy lòng rung động. Cho nên đối mặt Hứa Thanh cường thế, coi như là đệ nhất chúa tể sơn lão giả cũng đều nội tâm gợn sóng. Trong lô đỉnh, nội tâm của đại trưởng lão tiên thuật điện cũng gợn sóng. Hắn trước đó đã kiểm tra nhiều lần, thậm chí toái diệt Nguyệt Đông kinh mạch, thả khô hắn máu tươi, càng là đánh xuống đông đảo cấm chế, để bảo đảm vạn vô nhất thất. Nhưng không nghĩ tới, ở thời điểm cuối cùng, lại bị đối phương dùng phương pháp quỷ dị này chuyển đến trong lô đỉnh, thành cục diện cùng nhau bị luyện hóa. Mặc dù hắn còn có bố trí, từng cùng đệ nhất chúa tể sơn câu thông sâu sắc, lấy được đệ nhất chúa tể sơn ủng hộ, chắc chắn rất nhanh ngoại giới sẽ mở ra lô đỉnh cứu trợ chính mình. Nhưng hắn hiểu được, được cứu ra cùng chính mình thoát khốn, về sau trả giá cái giá là bất đồng. Mặt khác, hắn đối với chính mình thoát khốn, tồn tại hoàn toàn nắm chắc. Nắm chắc này, căn cứ vào sự hiểu biết và khống chế đối với cốt chi lô đỉnh. đỉnh này, hắn có quyền hạn mặc dù không bằng đại tiên sư, nhưng hắn tự tin vô luận là hiểu rõ hay là tìm tòi, hoặc là có được quyền hạn, cũng không phải Nguyệt Đông có thể so sánh. Dựa theo tiên thuật điện quy tắc, đỉnh này chỉ có đại tiên sư cùng đại trưởng lão mới có tư cách sử dụng. Hôm nay đại tiên sư ngã xuống, như vậy thân là đại trưởng lão hắn tự nhiên tin tưởng 10 phần. Nguyệt Đông, ngươi đối với lô đỉnh này căn bản là không biết. Từ ngươi tiến vào nơi này một khắc kia, kết cục của ngươi đã là nhất định, cho nên tất cả bố cục của ngươi đều không có ý nghĩa. Đại trưởng lão thản nhiên mở miệng, giơ tay bấm quyết, nhất thời lô đỉnh rung động. Sau đó thân thể hắn nhoáng lên một cái, thẳng đến phía trên, bấm quyết gian triển khai đặc biệt khống chế này đỉnh tiên thuật. Liền muốn thẩm thấu ra này lô đỉnh mà đi. Lô đỉnh chấn động càng mạnh, bị quyền hạn của đại trưởng lão khống chế. Phía trên xuất hiện mơ hồ chi ý, mắt thấy hắn sắp thoát khốn. Nhưng đúng lúc này, Nguyệt Đông chỉ còn lại cái đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng. Ta đối với đỉnh này không biết, cho ta dài chết. Nhị Ngưu gầm nhẹ, trong phút chốc, vòng xoáy phía trên lô đỉnh biến mất, vô số máu thịt hư không mà ra, lan tràn khắp 8 phương, lại đem cái này biến mất, nắp lò và thân lò, hoàn toàn chết cùng nhau, lại lẫn nhau phảng phất đồng nguyên, chặt chẽ không thể tách rời. Mặc cho quyền hạn tiên thuật của đại trưởng lão vận chuyển như thế nào, cũng đều không có tác dụng gì. Giống như quyền hạn của hắn thành vật trang trí. Đại trưởng lão nhất thời kinh nghi, hắn trước bị hút vào nơi này, nội tâm chỉ là gợn sóng, nhưng hôm nay bốc lên to lớn, dùng sóng to gió lớn để hình dung cũng không quá đáng. Cái này sao có thể? Ngươi không phải Nguyệt Đông, Nguyệt Đông không làm được đến mức này. Ngươi là ai? Nhị Ngưu nhe răng cười. Có cái gì không thể nào? Chất liệu của lô đỉnh này vốn là của lão tử. Về phần lão tử là ai, mẹ nó đều nói cho ngươi biết lô đỉnh này là lấy ta luyện. Ngươi nói ta là ai? Đầu Nhị Ngưu bay lên, vẻ mặt ngạo nghễ, nội tâm lại là cảm khái. Nhớ lại năm đó cùng sư tôn cùng với Hứa Thanh, từng ở trong hành cung phía dưới quận Phong Hải, trong tòa đại điện chứa đựng tiên thuật kia, nhìn thấy một màn pho tượng tiên thuật đại đế. Lúc ấy lão nhân bảo ta đi bái tiên thuật đại đế này. Ta bái đầu chim của hắn, ta bái ai cũng không bái hắn. Chính là cái này điều đại đế, năm đó cầm lão tử đệ tam thân thể đến luyện đình. Đây chính là đệ tam thế của ta a. Khi đó ta còn rất đơn thuần, không biết lòng người hiểm ác. Không phải là từ các tộc quần bên trong mượn chút bảo bối sao? Không phải là còn muốn từ Huyền U nơi đó mượn đế quan chơi đùa sao? Bao nhiêu chuyện a, Huyền U cũng không nói gì. Nhưng này điều đại đế cơ nhiên đối với ta hạ tử thủ. Đánh chết thì thôi đi, còn đem thi thể ta luyện thành đỉnh. Quá đáng nhất, còn muốn đem đầu lâu của ta khảm ở phía trên. Khinh người quá đáng. Cũng may ta từ Nguyệt Đông trong trí nhớ thấy được đỉnh này, nếu không, ta cả đời này phòng trừng đều tìm không thấy ta kia đáng thương lại đơn thuần đệ tam thế hài cốt. Nhị Ngưu cắn răng, nội tâm gầm nhẹ, hết chương.